bởi vì nàng là người câm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, quản lý tiếp đái tức giận dáng dấp nữ hài kia chừng 14-15 tuổi, da rẻ trắng nõn, mặt mày xinh đẹp nho nhã. Một thân quần áo màu xanh, viền váy màu trắng, cho thấy thuộc về đệ tử ngoại môn. Bên hông là một thanh tam xích kiếm, cũng có thể cho thấy thân phận của nàng không thuộc về nguyên liệu điện. Xích đơn vị đo chiều dài bằng mùng 1 tháng 3 mét, nàng mặc một bộ thanh y mộc mạc, đai lưng bên hông chỉ là dây lụa, cũng không có những vật như túi thơm giống các nữ tử khác. Phỏng chừng gia cảnh cũng không giàu có. Tương đối làm người khác chú ý chính là, nàng đứng ở nơi đó, trong mắt có không ít ánh sáng chờ mong, chờ có người tìm đến nàng tổ đội. Một đôi môi anh đào mỏng, khi thì sẽ sốt sắng mà nhếch lên, vừa đáng yêu vừa khiến lòng người thương xót. Ở thời điểm có người đi tới thăm dò nàng, nàng sẽ có chút quẫn bách dùng tay ra giấu một chút. Người đến liền nhắm chừng đã hiểu, nàng có thể nghe, nhưng không thể nói chuyện. Không biết nói chuyện, đây là một vấn đề lớn a. Ở thời điểm đoàn đội tác chiến, làm sao có thể không lên tiếng đây? Để ý và nhắc nhở lẫn nhau là điều tất yếu. Bởi vậy, tất cả mọi người sau khi cùng nàng tiếp xúc, đều tiếc nuối lắc lắc đầu lui lại. Nữ hài cũng từng tranh thủ dùng tay ngữ cùng người ra sức thể hiện một chút, muốn biểu thị mình có thể gia nhập đoàn đội, hơn nữa có thể càng nỗ lực xuất sắc hơn. Nhưng những người đến mời đều sau một thoáng hơi chút do dự liền áy náy lắc lắc đầu. Bé gái này chỉ là huyền khí một tinh, thực lực căn bản quá yếu, lại không thể nói. Không có người chiêu mộ nào dám mạo hiểm vì nàng. Cánh môi anh đào của nữ hài dần dần cắn chặt, ánh sáng chờ mong trong ánh mắt cũng càng ngày càng ảm đạm. Không lâu, nữ hài liền lặng lẽ đi tới khu nghỉ ngơi chỗ Ngô Minh đang ngồi. Thấy Ngô Minh nhìn nàng chăm chú, nữ hài nhi dùng tay ra hiệu xin hỏi một chút chỗ ngồi bên cạnh đã có người hay chưa. Ngô Minh lấy tay ra dấu ý bảo để cho nàng đừng khách khí, nàng hơi cảm thấy bất ngờ. Bởi vì Ngô Minh đánh ra thủ ngữ phi thường tiêu chuẩn, tựa hồ rất am hiểu về ngôn ngữ của người câm điếc. Ta từng tiếp xúc qua một ít người có cùng cảnh ngộ với ngươi, bọn họ dạy cho ta biết thủ ngữ. Ngô Minh tùy tiện nói. Kỳ thực là hệ thống thông qua quan sát động tác tay của nữ hài vừa nãy mà nhanh chóng học tập thủ ngữ. Nữ hài nhi gật gật đầu, vuốt nhẹ làn váy một cái ngồi xuống bàn bên cạnh Ngô Minh, nhưng chỉ là khoanh tay ngơ ngác ngồi. Ăn một chút gì đi, chờ một lát có thể sẽ có người tìm ngươi tổ đội. Ngô Minh tiếp lời. Cô gái như thế nếu là ở thế giới hiện đại xem như là cấp bậc hoa khôi của trường, mình tuyệt đối sẽ không được tùy ý bắt chuyện giống như bây giờ. Nữ hài bày ra dáng vẻ tươi cười biểu thị thân cận, nhưng vẫn không có động thủ ăn, chỉ là uống một chút nước trà. Ngô Minh nhưng lại không chút khách khí, không nhanh không chậm đem trái cây cùng điểm tâm trên bàn quét sạch sành xanh, hai ấm nước trà đều uống hết trơn. Lúc Ngô Minh đang chú ý vị nữ hài kia, rất nhiều đệ tử cũng sớm chú ý tới Ngô Minh, nhưng đại thể là sau khi mắt sáng lên, rồi lại do dự mà nhìn chăm chú một lúc, rốt cuộc lắc đầu một cái rời đi ánh mắt. Có thể tìm người hợp thành tổ đội đương nhiên là những nhân vật trọng yếu có tu vi tốt. Bọn họ đã sớm nhìn ra Ngô Minh không có huyền khí tu vi, chỉ cần điểm ấy cũng sẽ không có người muốn nàng. Hạn mức tối đa của tổ đội là 5 người, mỗi một cái tiêu chuẩn đều rất quan trọng. Phần lớn người có nghe nói qua ước thuật của tiêu nữ, nhưng cũng không biết mặt mũi nàng. Hơn nữa mặc dù có nhận ra nàng, cũng chưa chắc đã lựa chọn đem nàng xếp vào đội hình. Ước thuật dù sao cũng không có ý nghĩa bằng võ kỹ, không có huyền lực làm trụ cột, chiêu thức cho dù tốt cũng dùng không được. Cũng tỉ như Lâm Chiêu Dĩnh một khi vận dụng huyền khí, Ngô Minh liền lập tức bị đánh bại. Nhà đầu này tướng mạo không thuộc về thượng thừa, nhưng đặc biệt có một loại cảm giác không nhiễm bụi trần, điểm ấy không sai. Chỉ tiếc tuổi tác còn quá nhỏ, hơn nữa việc tu luyện không phải trò đùa, để loại thiếu nữ này gia nhập đoàn đội gần như là bằng vật trưng bày, còn phải chia sẻ phần thưởng quét tông môn, tương đương với bình hoa ăn, hơn nữa còn không có rãnh giữa ngực không phải là hỏa muội, cho vào có ích lợi gì. Ý nói mỹ nữ chỉ dùng để ngắm, vì lẽ đó, Ngô Minh ở lúc ăn ăn uống uống, người qua đó quấy rầy nàng nhưng không có ai cả. Trái lại nữ hài không thể nói chuyện kia thỉnh thoảng có người lại đây hỏi, đương nhiên vẫn cứ ôm thất vọng mà đi. Gã sai vặt phụ trách cung cấp trà bánh lúc lại đây phục vụ, kinh ngạc phát hiện trà bánh trên bàn đều hết rồi, liếc xéo Ngô Minh cùng nữ hài một chút, không hề nói gì, sau đó lại đi bày lên nguyên trạng như cũ, nhưng lại bị Ngô Minh ăn sạch. Tiệc ba phớt miễn phí, vì sao không ăn? Trải nghiệm chuyện xảy ra tối hôm qua bị Bạch trưởng lão bắt đi, Ngô Minh có ý niệm làm lạc đà trong đầu. Dù sao thân thể bây giờ cũng có thể dự trữ chất dinh dưỡng, vì sao không ăn uống nhiều một chút? Cái cơ hội ăn uống miễn phí này vừa hay có thể giúp mình biến thành lạc đà. Không lâu sau, gã sai vặt lần thứ hai lại đây, liền chú ý đến, đã thấy cái chắc trà bánh trước mặt Ngô Minh lại lần nữa trống rỗng, nhất thời có chút tức giận, ánh mắt bất thiện liếc nhìn Ngô Minh cùng người nữ hài câm. Người nữ hài câm có chút lúng túng, nhưng cũng ở trên bụng mình nhẹ nhàng ấn ấn, biểu thị đối với gã sai vặt này là chính mình quá đói bụng. Ngô Minh quay về nữ hài hảo cảm đại tăng, nàng căn bản không có ăn cái gì, lại chủ động đem việc ăn sạch đồ ăn ôm đồm qua bên mình, loại người có lòng dạ tốt này tương đương hiếm thấy. Ân, không biết lòng dạ lớn bao nhiêu. Ngô Minh lén nhìn đánh giá nữ hài nhi bộ ngực. Kỳ thực nàng hiện tại là thân phận nữ tử, coi như là trắng trợn nhìn xem bộ ngực người ta, đối phương cũng chỉ sẽ không hiểu, sẽ không xem nàng là tên đại háo sắc, cuồng ngực gì đó. Một bên khác, gã sai vặt phát hiện cái chắc trà bánh này hai lần bị ăn sạch toàn bộ nhưng ở sau lúc xoay người rời đi, không tha thứ mà tìm một vị quản lý đem tình huống nói ra. Cái này vốn không tính là chuyện gì, nhưng vị quản lý này vừa vặn tâm tình hôm nay không tốt, vừa nghe lời này ngưng mắt nhìn tới, xem tình huống trên bàn hai cái vị nữ hài nhi này, quan sát một hồi. Có người mời nhưng cũng chỉ là người câm, không có huyền khí căn bản không người nào để ý tới. Ha ha ha, hai cái tiểu cô nương này thật thú vị, quản lý nhất thời tìm được đối tượng phát hỏa rồi. Một cái không có huyền khí đệ tử ngoại môn, một cái nữ hài nhi sẽ không thể mở miệng nói chuyện. Ta không khi dễ các ngươi một chút, đều xin lỗi đám đệ tử luôn luôn vênh váo đắc ý ở trước mặt ta giả bộ con nhà quyền quý. Vị quản lý này nén giận trong lòng, lập tức lại đây đối với hai vị nữ hài nhi lớn tiếng nói, hai vị cô nương, đồ ăn dùng để ăn, chứ không thể mang về. Những lời bộc trực thẳng thắn này là vô cùng không khách khí. Các đệ tử xung quanh cũng nghe được, ngạc nhiên nhìn sang. Bọn họ nghe quản lý nói như thế, không khỏi có người cười nhạo, cũng có người thở dài. Một cái quản lý tiếp đái tông môn lại keo kiệt như vậy, làm sao lại gây khó dễ cho hai cái tiểu nha đầu. Một tông môn lớn, coi như bị bọn họ cầm về chút đồ ăn còn không được ư? Bọn họ cũng không biết, loại sự kiện cỡ lớn này người làm công tác tổ chức thường có thể rút ra chút lợi ích từ bên trong ngân sách dùng cho tiệc chiêu đãi trà bánh. Đại đa số người trên sân trường sẽ không ăn bao nhiêu, trước đó đưa ra hạn định cho số lượng trái cây cùng điểm tâm, còn lại có thể ra tay vơ vét kiếm chút tiền lời uống rượu, cũng là một trong những con đường ăn chặn thường thấy nhất của bọn sai vặt cùng quản lý. Các đệ tử ăn càng ít, thì tiền rơi vào trong tay bọn họ càng nhiều, lâu dần, bọn họ dưỡng thành thói quen, nhìn đệ tử ăn đồ ăn, mà trái lại cảm thấy giống như tiền lương của chính mình đang bị ăn mất. Đặc biệt nhìn thấy hai cái tiểu nha đầu không đáng giá ở trong tông môn này, lại dám vừa ăn vừa gói mang về chính là đang trộm tiền túi của mình a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 50, tự yêu mình công tử Tông Chí Liên trên sân yết bảng, quản lý chiêu đãi cố ý làm khó dễ Ngô Minh cùng nữ hài nhi câm. Ngô Minh lập tức nghe ra trong lời nói của kẻ này có mang ý đâm thọc, hỏi ngược lại, ồ, ngươi là? Quản lý ưỡn thẳng lưng nói, tại hạ là quản lý tiếp đái của chàng yết bảng lần này, chuyên môn phụ trách công việc cung cấp trà bánh trên sân. Có chuyện gì sao? Nếu như hai vị cô nương cảm thấy hương vị trà bánh không tệ, đều có thể ở đây chậm rãi thưởng thức. Nhưng đem điểm tâm trái cây ở đây đặt vào trong bao mang về, nhưng là có chút không đúng. Nói, rồi ánh mắt của hắn chăm chú nhìn vào bọc nhỏ khoác trên ghế rửa của Ngô Minh. Lòng dạ hẹp hòi như hắn quả thực cảm thấy đồ vật chứa bên trong chính là tiền bạc của mình. cái này thật đúng là oan uổng cho người, đồ trong gói nhỏ kia là bộ phận. Y rách dưới mà Ngô Minh thay ra ở nguyên liệu điện, nhưng quản lý lại cho là mình ăn không hết, tham chút lợi mà bọc lấy điểm tâm trái cây xếp đầy vào trong túi. Ngô Minh chú ý tới ánh mắt quản lý, nhất thời cảm thấy có chút buồn cười. Hắn cho rằng ta là ăn không hết nên muốn gói mang về. Chớ trêu, ta chiếm tiện nghi là không giả, nhưng ta chỉ là ăn hết mà thôi. Nữ hải câm ở bên cạnh có chút lúng túng, trên thực tế chuyện không liên quan đến nàng, lúc này lại đứng dậy, quay về quản lý đưa tay ra dấu ý muốn nói lời xin lỗi. Chỉ cần một câu xin lỗi thì còn cần đến người giám sát làm chi? Trong lòng ta cũng không phải có ý gì, nhưng các ngươi ăn thì liền ăn đi, còn đem gói mang về, cái việc này nếu như truyền ra ngoài tông môn, nhưng lại là khiến Trượng Kiếm Tông ta mất mặt. Quản lý nói văng cả nước bọt bắt đầu chụp mũ cho người ta. Ngô Minh vừa nghe liền tức giận, cái này còn không phải chỉ vào mặt chúng ta nói là đồ trộm vặt sao? Nếu không phải vừa mới trải qua chuyện được Bạch trưởng lão chỉ điểm, chỉ sợ nàng muốn lập tức phát hỏa. Vị quản lý này, hà tất phải làm khó dễ hai vị cô nương như vậy? Đột nhiên phía bên cạnh truyền tới thanh âm của một vị nam tử. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái vị đệ tử trẻ tuổi tuấn lãng chậm rãi đi tới. Đối với quản lý chắp tay nói, tại hạ dám thay hai vị cô nương đảm bảo, trong này tất có hiểu lầm gì đó. Hắn sở dĩ đi rất chậm, là bởi vì trong tay nhẹ lay động một cái quạt xếp. Một bước ba lần phẩy quạt bày ra một bộ dáng khoan thai, chậm rãi bước tới. Cái vị đệ tử trẻ tuổi này, thân hình cao lớn, dáng dấp coi thật là anh tuấn, chất liệu bộ thanh sam là làm từ tơ lụa sa hoa thượng đẳng, trong lúc phất tay nhưng hàm chứa một loại cảm giác tạo POSI nồng đậm. Tạo dáng trước ống kính, ngươi là người nào? Lại dựa vào cái gì đảm bảo cho các nàng? Quản lý nhìn chăm chú đánh giá đối phương. Sau khi xác nhận không phải cái quyền cao chức trọng gì, giọng điệu lại liền nhấc lên. Cái loại gọi là đảm bảo này, kỳ thực chính là quyên ra một khoản tiền nhất định, một loại phương pháp làm cho đối phương không muốn truy cứu mà khiến việc này được giải quyết êm xuôi. Chỉ nghe vị đệ tử trẻ tuổi này ôm quyền khuyên bảo nói, tại hạ Tông Chí Liên, nguyện quyên 100 lạng ngân lượng làm đảm bảo. Nói xong lời này, Tông Chí Liên còn muốn cố ý điều chỉnh kiểu dáng một chút, để cho nửa người mình hơi lệch, đem mặt trái cố hết sức hướng về phía Ngô Minh cùng nữ hải câm. Làm gì? Ngô Minh cùng người nữ hải câm đối với động tác này của hắn không hiểu ra sao. Tại hạ mặt trái so với mặt phải còn muốn xoáy hơn, các ngươi nhìn thêm bên này. Tông Chí Liên đột nhiên nhỏ giọng nói một câu, Ngô Minh cùng người nữ hải câm trong nháy mắt đều đông cứng lại. Tông Chí Liên là tự yêu mình, nhìn tên đệ tử này nghiêng nửa khuôn mặt làm ra nét biểu cảm, Ngô Minh có cảm giác cả người đều muốn hóa đá. Liền ngay cả người nữ hải câm coi như đang chịu ơn huệ của hắn, cũng phải cố nén ý cười, những đệ tử vây xem khác quả thực đã trực tiếp bật cười. Tông Chí Liên hiển nhiên đã sớm bị người châm biếm qua vô số lần, đã quá quen rồi. Giờ khắc này sau khi nói ra những lời này xong, còn muốn mỉm cười, một bộ dáng cho là các ngươi đang ao ước đố kỵ với vẻ mặt của ta. Bên trong đám người xung quanh nhưng có một tên đệ tử đột nhiên sững sờ, trong lòng kinh ngạc, họ Tông, cái họ này quả thật hiếm thấy. Chờ đã, Tông Chí Liên, lẽ nào là nhị vương tử nước Tấn cái vị nổi danh rong chơi la cà kia? Quản lý đối với chuyện đột nhiên có một tên gia hỏa tự luyến ở đâu chui ra này cũng có chút ngây người. Nhưng vừa nghe có chỗ tốt, tự nhiên là đồng ý đáp ứng không truy cứu nữa. Dễ bàn. 100 lạng bạc ròng, không phải là số lượng nhỏ. Chờ đã, cái gì đảm bảo? Vì sao phải đảm bảo? Ta lại không phải làm chuyện gì sai. Ngô Minh đứng lên, hướng về Tông Chí Liên liền chắp tay, đa tạ vị sư huynh này cứu viện, nhưng ta không làm gì sai. Cũng không muốn để một số người bụng dạ hẹp hòi chiếm tiện nghi đi. Đừng, chúng ta nhân nhượng cho yên chuyện. Tông Chí Liên xoay người đổi tư thế một cái, lắc cây quạt, tiếp tục duy trì nửa mặt trái tới gần Ngô Minh nhỏ giọng nhắc nhở, ta tin tưởng hắn sẽ nể nửa cái bộ mặt trái đẹp trai này của ta. Ngô Minh rất muốn đánh một cái tát ở trên nửa mặt trái hắn. Cảm tạ ngươi hỗ trợ, nhưng đều bị người đến bắt nạt. Loại mũ giống như trộm vặt này ta cũng không thể đổi. Ngô Minh hít sâu đè xuống ý nghĩ muốn đánh người. Bước lên trước nói, vị quản lý này, đồ vật đều là do một mình ta ăn hết sạch sành xanh. Chuyện này cùng với nàng và hắn không có chút quan hệ nào. Ôi, ngươi cũng muốn làm việc hảo hắn một mình gánh chịu. Mặt mũi quản lý nhất thời kéo không tới, ngôn ngữ âm điệu tăng cao, không, ngươi vẫn không tính là hảo hán, ngươi cái tiểu nha đầu này, cái bụng có năng lực lớn bao nhiêu mà đòi ăn hết chỗ này, thử một lần liền biết. Ngô Minh đưa tay chỉ vào bàn, ra hiệu cho hắn bày lên lại, ồ, ta liền xem ngươi cái con nha đầu này có năng lực ăn bao nhiêu. Quản lý âm dương quái khí nói liên tục hai cái ồ. Vẫy tay, có ba gã sai vặt lập tức chạy như bay, rất nhanh bưng lên sáu bàn trái cây trà bánh. Chỉ có ngần ấy, Ngô Minh khẽ mỉm cười. Ôi cha, còn dám hò hét. Quản lý nhìn thân thể gầy yếu của Ngô Minh, nhếch miệng hừ một tiếng, lại để cho gã sai vặt mang lên thêm sáu bàn trái cây trà bánh. Đĩa trống trên bàn nguyên bản đã được mang xuống từ lâu, hiện tại lại bị lượng đồ ăn của 12 bàn chồng chất tràn đầy. Từng này đã có thể đánh một bữa no nê. Ngô Minh bày ra một bộ dáng dễ như ăn kẹo vậy, chậm chậm rãi hướng bàn đồ ăn đi. Nàng đã chú ý tới bên trong đám người xung quanh có một hai người hôm qua có mặt ở ngoại môn tàng kinh các, biết chuyện mình bị phạt cấm thực. Nhưng hiện tại mình đính chính danh phận là Tiêu Nhược Giao, hơn nữa người ở đây đều biết Bạch trưởng lão che chở nàng, chắc chắn không dám nói linh tinh gì đâu. Bởi vậy, Ngô Minh được tiện nghi còn ra vẻ, coi như việc trách phạt cấm thực không tồn tại. Khà khà khà, chỉ nhìn cái eo nhỏ kia của ngươi, có năng lực ăn bao nhiêu. Quản lý vuốt cằm cười cùng các thủ hạ của mình nói lời châm chọc. Các ngươi thử nói xem, nhà đầu này coi như ăn được đi, có thể đột nhiên phun ra hay không? Một đám gã sai vặt cười hi hi ha ha. Chung quanh một ít đệ tử cũng vây xem trò vui. Những người tinh ý đều có thể phán đoán ra. Một tiểu nha đầu nhỏ tuổi như thế, coi như ăn hai đĩa điểm tâm đều đã xem như là cực hạn, huống hồ 12 bàn. Cô nương, ngươi cẩn thận đừng ăn đến tức bụng. Vị tự yêu mình công tử kia nghiêng mặt có lòng tốt nhắc nhở, ta rất có tiền, tung 100 lạng không coi là việc gì to tát, ngươi không cần để ở trong lòng. Còn có cái người nữ hài nhi câm kia, ở thời điểm Ngô Minh đi tới nhẹ nhàng lôi kéo góc áo nàng. Ngô Minh đối với hai người biểu thị chuyện này không thành vấn đề, ở bên cạnh bàn vững vàng mà ngồi xuống. Người nữ hài câm vừa nãy đã chú ý tới thiếu nữ này quả thật là có năng lực ăn, nhưng chỉ như vậy lại muốn ăn hết cả chỗ này, làm sao có khả năng? Ăn trước cái nào đây? Ngô Minh liếc bàn bánh đậu xanh thứ nhất, ung dung thong thả bưng đĩa lên đến. Thật buồn cười, lẽ nào chúng ta phải... ở chỗ này chờ nàng. Có cái gã sai vặt nói xen vào. Một cái gã sai vặt khác cười nói, chúng ta liền ở ngay đây nhìn nàng ăn. Nàng ăn đến nôn ra cũng sẽ làm bé ngoan nhận sai. Như thế nào? Bánh đậu của chúng ta tuyệt đối chất lượng 10 phần. Mỗi cái bánh tuy rằng chỉ to nhỏ bằng quả hồng, nhưng một bàn tổng cộng có 9 cái, tuyệt đối không. Còn có một cái gã sai vặt vẫn đang ba hoa khoác lác, nhưng rất nhanh ngôn ngữ bị nghẹn lại. Bởi vì tất cả mọi người trơ mắt nhìn thấy tiểu cô nương ngửa cổ nghiêng bàn. Một bàn bánh đậu cứ như là tiện tay bị đổ ra, ảo ảo ảo từ phía trên rơi vào trong miệng tiểu nha đầu đang ngửa cổ. Sau đó nhai cũng không cần nhai mấy lần, trực tiếp bị nàng ực một cái nuốt xuống. Nàng là rắn sao? Rất nhiều người trong lòng đều bốc lên cái ý niệm này. Khi Ngô Minh dương dương tự đắc lại bưng bàn kế tiếp lên thì lại nghe được vị tự yêu mình công tử Tông Chí Liên kia đem cây quạt Phật một cái gấp lại, ở trên tay gõ bộc một cái, thấp giọng thốt lên kinh ngạc. Sách cổ ghi chép, có nữ tử trời sinh mỹ cốt, cổ họng có năng lực khác thường, có thể nạp dương cương cự vật đi vào, luyện thành công phu phi phàm, vị chi là thâm hầu. Hiện tại đã được tận mắt nhìn thấy, loảng xoảng. Ngô Minh đem địa không vừa mới ăn sạch đánh rơi trên đất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 51, ta không muốn đĩa. Trong phòng bình chọn yết bảng tông môn, mấy vị trưởng lão chính đang thương thảo công việc cho điểm bảng số kỳ này. Có trưởng lão nhìn một chuỗi danh sách thật dài, kinh ngạc khi ở ngoài liệt ra một cái tên đơn độc. Bạch trưởng lão, cái nha đầu gọi là Tiêu Nhược Giao này tựa là tiêu nữ lần trước có ức thuật kinh người. Bạch trưởng lão vuốt râu cười nói, đúng vậy, tối hôm qua ta vì nàng liệt tên vào danh sách, lúc này đã lấy thân phận đệ tử ngoại môn che đậy sắp xếp vào trong sân yết bảng, tự tìm tổ đội đồng thời chờ đợi kết quả yết bảng. Như vậy sau này phải gọi là Tiêu Nhược Giao. Đại trưởng lão tiếp lời, hừng, ta cũng biết hôm nay cái nha đầu này sẽ tìm tổ đội. Vì lẽ đó vừa sắp xếp phúc chấp sự cùng hỷ chấp sự hai người, ở ngoài đó quan sát chiếu cố nàng, hy vọng nàng sẽ lại không làm náo động gì. Bạch trưởng lão lắc lắc đầu, nha đầu này là một cái bướng bỉnh ngang ngược, tới chỗ nào cũng đều có sóng gió nổi lên, không gây ra chuyện mới là lạ. Mấy vị trưởng lão còn lại trong lòng có hơi chút không hiểu, vì sao cái Tiêu Nhược Giao không có khả năng tu luyện huyền khí này, mà lại có thể xếp vào danh sách tiềm tinh bảng. Có trưởng lão đang muốn mở miệng dò hỏi, trong lúc đó bên ngoài hỷ chấp sự đã vội vã chạy trở về. Lão Bạch, ngươi vẫn đúng là hiểu rõ nha đầu này, đại trưởng lão cười nói. Hỷ chấp sự trở về, tất nhiên là Tiêu Nhược Giao lại vừa chọc ra chuyện gì rồi. Hỷ chấp sự chờ đại trưởng lão nói xong, ổn định hơi thở, chắp tay bẩm báo, đại trưởng lão, các vị trưởng lão, cái tiêu nữ kia, Tiêu Nhược Giao, đại danh của nàng hiện tại gọi là Tiêu Nhược Giao. Đại trưởng lão đính chính nói, vâng, cái Tiêu Nhược Giao kia chính đang trên sân. Hỷ chấp sự lúng túng nói, nàng ở cùng người ta đánh cược ăn. A, các vị trưởng lão nghe xong đều sững sờ. Cái gì gọi là đánh cược ăn? Hỷ chấp sự vội vã giải thích, tựa là nàng muốn đem một bàn trà bánh đều ăn vào đi. Các trưởng lão quay mặt nhìn nhau, đây coi là chuyện gì? Đánh cược ăn? Có cô nương nhà ai lại theo người ta so tài ăn? Nha đầu này, nàng đã quên hình phạt cấm thực của ta rồi à? Bạch trưởng lão cả giận nói, chỉ tay vào một tờ chuyên môn thống kê ghi tên những đệ tử mới bị trách phạt bên trác. Kêu lên, nếu nàng quả thật đã làm như thế, liền phải bắt buộc theo quy củ giảm điểm tiềm lực của nàng. Đại trưởng lão đi tới, nhìn xuống ghi chép, kinh ngạc nói, a, đúng rồi, ngươi nơi này tả chính là tiêu nữ bị phạt cấm thực, nhưng bây giờ nàng là Tiêu Nhược Giao a. Bạch trưởng lão vẫn còn đang duy trì tư thế cánh tay vung lên, nghe vậy nhất thời cứng đờ, một lúc lâu mới sững sờ nói, nguy rồi, bị nàng tính kế rồi. Ta nói nàng làm sao lại quấn quýt lấy ta để mà thay tên. Sau khi các trưởng lão phản ứng lại, cũng là một trận tiếng cười. Bạch trưởng lão tỉnh ngộ mình đã bị hãm hại, lại cả giận nói. Bất kể như thế nào, một thân hành tung có khuyết, điểm cho Tiêu Nhược Giao cũng bị hạ thấp. Đại trưởng lão do dự nói, nàng đã không ở Viễn Tinh bảng. Lẽ nào liền tiềm tinh bảng cũng đều không thể tiến vào? Viễn tinh bảng ngươi định đoạt, tiềm tinh bảng nhưng là ta làm chủ. Bạch trưởng lão cũng không khách khí, giảm phân nửa, không tiến vào. Nói xong, nắm bút cầm một cái danh thiếp đặc chế ở trên bàn vạch lên một đường, xóa đi tên Tiêu Nhược Giao, điền lên chữ bên dưới thay đổi thành một cái đệ tử bình thường. Sau đó hướng về một chấp sự đang đứng đợi dưới đỉnh bên kia ném thư giản đi. Phát ra ngoài, yêu thương sâu, trách càng nặng a. Đại trưởng lão là bạn cũ nhiều năm của hắn, nhìn ra bạch trưởng lão quyết tuyệt như vậy, là đối với Tiêu Nhược Giao quá mức yêu thương mà gây nên. Cái gã chấp sự kia liền vội vàng hai tay nâng thư giản, bước nhanh ra bên ngoài tìm người dán yết bảng đi rồi. Đang lúc này, đột nhiên có nội vụ quản sự vội vội vàng vàng chạy tới, bẩm báo nói, đại trưởng lão, chư vị trưởng lão, có quái sự phát sinh. Đại trưởng lão nói, gấp cái gì, chậm rãi nói đi. Bảo vật trong kho phòng có khối linh môi thủy tinh không biết lúc nào, cũng chẳng biết tại sao lại vỡ vụn rồi. Ồ, một đám trưởng lão kinh ngạc. Linh môi thủy tinh quý giá bực nào, không có thực lực vượt qua tinh cấp, cũng đừng nghĩ có năng lực đánh nát. Đại trưởng lão ngạc nhiên nói, có cái kẻ xấu nào lại không trộm linh môi thủy tinh đi, lại đem nó đánh nát làm cái gì? Không phải đánh nát. Vị nội vụ quản sự kia vội vã bổ sung lại, cái thủy tinh kia là biến thành dạng bột phấn, nát bấy thành bột phấn. Các trưởng lão không tin, lập tức đồng thời chạy đi nội khố kiểm tra. Chỉ thấy bên trong tia sáng tối tăm, dưới bệ thủy tinh là một đống tinh thạch bột phấn chính đang óng ánh phát ra ánh sáng nhàn nhạt, nhưng lại không còn là hào quang màu trắng nguyên sinh đơn thuần, mà là hiện ra một loại màu sắc kỳ quái. Xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử đầy đủ hào quang bảy sắc cầu vồng. Trên sân yết bảng, Ngô Minh nghe được Tự Yêu Mình Tông Chí Liên công tử nói mình có khả năng thâm hầu, ở bên cạnh bàn tức giận đến suýt chút nữa nhảy dựng lên. Ngươi mới thâm cổ họng. Ngô Minh giận dữ, nhưng đĩa trong tay đã rơi xuống, thẳng thắn tạm thời không lên tiếng. Nàng vừa nâng lên một bàn táo sấy khô, trong mắt của mọi người, nàng không thục nữ chút nào trực tiếp bốc đồ ăn, hầu như không nhai. Mắt thấy một bàn hoa quả sấy trong nháy mắt liền tiến vào trong cái bụng tiểu nha đầu. Ngươi làm sao lại không tiếp tục ngửa cổ nuốt? Tự Yêu Mình công tử Tông Chí Liên ở bên tiếc nuối hỏi, ngươi trời sinh mị lực liền ở ngay khoản này a? Ngươi lại đây. Ngô Minh meo meo cười nói với hắn, ta nhìn ngươi một chút xem đến cùng là bên mặt nào đẹp hơn được chứ? Hả? Ồ, đương nhiên được a. Tự Yêu Mình công tử có chút thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới nữ hài nhi lại chủ động gọi mình, nhất thời chủ động đi tới gần. Ngươi xem, cái này gọi là đĩa. Ngô Minh giơ đĩa lên không, tiếp tục cười híp mắt nói với hắn. Tự Yêu Mình công tử không hiểu ra sao, chỉ có thể đáp. Ngươi cái này gọi là tác kiểm. Ngô Minh chỉ vào một bên khuôn mặt của Tự Yêu Mình công tử. Tác kiểm là làm dáng mặt, làm kiểu mặt. Không sai. Tự Yêu Mình công tử gật đầu, còn muốn nói bổ sung, đây là gương mặt đẹp trai nhất trong cả Tề quốc, so với nó chỉ có phân nửa bên trái càng xoái hơn. Ngô Minh suýt chút nữa không thở nổi, chờ hoãn hoãn lấy lại hơi mới nói, tiếp đó, ta làm một việc, ngươi một cái đại nam tử hán có dám theo hay không? Tự Yêu Mình công tử lập tức ưỡn lồng ngực, dùng cây quạt vỗ vào nói, có gì không dám? Đùng. Đĩa bị vỗ tới trên nửa mặt bên trái của Tự Yêu Mình công tử. Được, ta không cần đĩa, như vậy ngươi cũng không cần xấu mặt. Ngô Minh hừ một tiếng, vỗ vỗ tay tiếp tục đi lấy một cái đĩa khác ăn. Ngô Minh không có dùng tới nhiều khí lực, dù sao đối phương mới vừa rồi còn trợ giúp mình dàn xếp. Chỉ có điều cái bản mặt này thực sự là quá đáng ghét, thẳng thắn vỗ một cái đĩa lên trên đó đi. Đĩa đập vào mặt không bể. Dừng lại chốc lát mới từ trên mặt Tự Yêu Mình công tử trượt xuống, rơi trên mặt đất vỡ nát. Nhưng Ngô Minh lần này, tuyệt đối đem mặt của hắn đập cho đau đớn. Tự Yêu Mình công tử bưng nửa bên mặt kêu thảm thiết, ngươi không muốn đĩa, ta còn muốn mặt a. Tự ngươi nói dám theo ta cùng làm, ta không muốn, ngươi liền cũng không cần làm. Ngô Minh một bộ dáng vẻ thản nhiên, quân tử nói lời không hối hận. Ngươi sẽ không muốn truy cứu ta cái gì chứ? Ngươi, thực sự là nhanh mồm nhanh miệng, sau này tuyệt đối ở trên miệng thuật có đại thành tựu. Cái Tự Yêu Mình công tử cũng thật là lưu manh, một chút ý tứ muốn đánh trả Ngô Minh cũng không có, nhưng trái lại vỗ cây quạt một cái kinh ngạc thốt lên tư chất của Ngô Minh, tiện đà đề nghị, bên trong nhà ta có tố nữ chân kinh, ngọc nữ phòng trung thuật, hoàng đế song tu pháp. Cùng thêm trăm cuốn diệu thư khác, có muốn tu tập một chút hay không? Ta ngược lại thật ra có thể hỗ trợ, mà phải cũng bị Ngô Minh vỗ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, so sánh với thổi phồng túi làm sao có thể vỡ thành bộ dáng này? Đại trưởng lão cúi người, đưa tay ở trên đống bột phấn tinh thạch nhúng một ít. Bột phấn ở trên tay lấp lóe ánh huỳnh quang bảy sắc cầu vồng trong chốc lát, rồi dần dần ảm đạm. Ồ, sau khi tiếp xúc với nam tử sẽ diệt mất linh tính, thế nào lại khá giống với màu sắc nguyên khí nguyên liệu điện? Có trưởng lão kinh ngạc. Nói cũng phải, màu sắc cầu vồng kia không phải là bảy sắc đẳng cấp khi trắc nghiệm nguyên liệu điện sao? Bạch trưởng lão hỏi nội vụ quản sự, có ai đã tới nội khố? Nội vụ quản sự phi thường nghiêm túc hồi bẩm, không có, tuyệt đối không có. Mới vừa kết thúc nhập thí nguyên liệu điện xong, sẽ không có lại mở ra. Đại trưởng lão đứng lên, đi vòng quanh cái bệ hai bước, chuyện này trái lại rất là kỳ quái. Ai? Người cuối cùng dùng khối linh môi tinh thạch này là ai? Cái này đặt ở nhập thí tràng góc hướng Tây. Có trưởng lão lẩm bẩm nói, góc hướng Tây, chúng ta lúc ấy cũng ở đó a, đều ở xem cái tiêu nữ kia, không, tiêu nhược giao kiểm tra nguyên liệu thiên phú. Khi đó khối tinh thạch này cũng không có cái gì bất thường. Bạch trưởng lão ánh mắt sáng ngời, chờ đã, cái người cuối cùng sử dụng khối tinh thạch này là tiêu nhược giao có đúng hay không? Đại trưởng lão vỗ tay một cái, kinh ngạc nói, đúng, đúng, xác thực nàng là cái người cuối cùng dùng, chẳng lẽ nói. Các vị trưởng lão nhất thời đều trầm mặc, tựa hồ nghĩ đến loại khả năng nào đó, nhưng lại không có cách nào xác định. Bạch trưởng lão thở dài, nếu như Phục Linh trưởng lão ở đây thì tốt rồi, nàng tinh thông nhất. Lão Bạch, ngươi nói ta cái gì đó? Thanh âm của một quý phụ truyền đến. A, Phục Linh trưởng lão. Các vị trưởng lão chắp tay, là nữ trưởng lão duy nhất. Phục Linh trưởng lão có chi trách trưởng quản dược thạch xuất hiện ở bên trong nội khố. Giọng nói của Phục Linh trưởng lão tuy rằng đã già nua đi một ít, bề ngoài nhưng lại không giống Bạch trưởng lão cùng Đại trưởng lão hai người bạn cùng thời. Dáng dấp chỉ vẻn vẹn hơn 40 tuổi, mái tóc hơi chút hoa râm, ngược lại có chút bán lão tử nương cảm giác. Một phụ nữ đã lớn tuổi nhưng trông vẫn còn rất trẻ, nàng cùng các trưởng lão khác cũng đồng dạng mặc trường bào màu trắng, nhưng không giống chính là bên hông đeo rất nhiều túi vải. Cũng không biết bên trong xếp vào cái gì, đại để đều là dược thạch đồ vật. Ngươi rốt cuộc đã trở về, đại trưởng lão cùng bạch trưởng lão mừng rỡ, vội vã đi tới bắt chuyện dẫn nàng lại đây, mau tới, chúng ta có một vấn đề khó khăn nan giải. Ta vừa trở lại liền nghe nói các ngươi không lo bình chọn bảng danh sách, mà là như ong vỡ tổ chạy đến nội khố rảo loạn cái gì. Ngươi nói một chút có cái vấn đề gì khó. Phục Linh trưởng lão đi lên phía trước. Đại trưởng lão chỉ tay vào bột phấn trên đất. Ngươi đến xem, nếu là ngươi muốn đem linh môi tinh thạch biến thành bộ dáng này, phải làm như thế nào? Phục Linh trưởng lão ngồi xổm xuống nghiên cứu chốc lát, đứng lên lắc đầu nói. Cái linh môi tinh thạch này không giống bình thường, muốn đánh vỡ thì dễ dàng, làm hư hại cũng đơn giản, nhưng để biến thành bột phấn đến mức như vậy, chỉ sợ cần hơn mấy chục mấy trăm cái nguyên liệu điện hạng nhất tư chất nha đầu, cùng đưa tay dùng linh khí khuấy động nó mới có thể làm được đến mức độ này. Có ý gì? Các vị trưởng lão không rõ. Phục Linh trưởng lão giải thích, đây là do rót vào nguyên liệu linh khí quá lớn. Hơn nữa còn là siêu cấp lớn, dẫn đến việc linh môi tinh thạch trong nháy mắt bị no căng, thậm chí đạt đến giới hạn chịu đựng mà chia năm xẻ bảy nát bấy. Nói tỉ mỉ chút, trong lòng đại trưởng lão càng thêm xác nhận một ý nghĩ, chỉ là chờ mong lời Phục Linh trưởng lão nói trùng với ý mình phỏng đoán. Cũng giống như cái túi này, Phục Linh trưởng lão từ bên hông lấy xuống một cái túi rỗng, đặt ở trước miệng thổi một hơi, xem, phồng lên một ít phải không? Ta thổi một lượng ít, đổi thành các ngươi bất luận cái người nào thổi thêm một hơi vào thì nó sẽ càng to lớn hơn. Nếu dùng hơi của tất cả các ngươi cùng thổi vào, túi liền sẽ phát nổ. Có trưởng lão hỏi, nhưng nếu là muốn túi nát vụn thì sao? Vậy chính là người có cái lá phổi vĩ đại như muốn nuốt trọn sơn hà, thổi mạnh một cái đi. Phục Linh trưởng lão cười nói, chỉ có điều nào có người như vậy, cũng giống như tư chất nguyên liệu vậy. Làm sao có khả năng sẽ có linh khí hung hăng như vậy? Chờ đã, các ngươi còn chưa có nói cho ta, tinh thạch này làm sao vỡ nát thành như vậy? Bạch trưởng lão có chút ngây ngẩn hồi đáp, bị một cái nha đầu giống như yêu nghiệt sau khi khảo nghiệm tư cách nguyên liệu xong, liền lặng yên không một tiếng động vỡ nát thành như vậy. Lão Bạch, ngươi bao nhiêu tuổi còn muốn đùa giỡn như vậy? Phục Linh trưởng lão cười nói, một tiểu nha đầu. Chỉ sợ là toàn bộ bọn nha đầu ở nguyên liệu điện có tụ lại cùng nhau khuấy động tinh thạch, cũng không làm được hiệu quả nát bấy như vậy. Mau nói cho ta biết, các ngươi thật ra đã làm thế nào mà thành như vậy? Không có ai trả lời nàng. Lúc này, Phục Linh trưởng lão nhìn phản ứng của các vị trưởng lão, cảm thấy có chút không hiểu ra sao. Ây, vẻ mặt này của các ngươi là sao? Bởi vì bọn họ nghe kết luận xong cùng đem so sánh với giả thiết của mình, đều trong nháy mắt lộ ra sự ngạc nhiên, thậm chí là vẻ khiếp sợ. Hoa, ngươi lại vừa vỗ ta một cái. Tự yêu mình công tử tại chỗ nhảy lên. Bất quá không có trở mặt đánh nữ nhân, hiển nhiên tương đối có hàm dưỡng. Ta cái đĩa này cũng không muốn. Ngô Minh nhún nhún vai. Lần này so với vừa nãy càng đau, may là mặt người mềm. Không phải vậy cái đĩa liền bể nát ngay trên mặt. Ai nha nha, ta vừa nãy đồng ý giúp ngươi bỏ ra 100 lạng bạc ròng. Hiện tại ngươi lại còn đánh ta. Có biết như vậy cũng là nửa ngày tiền tiêu vặt của ta hay không a? Mặt xưng tự yêu mình công tử vội vã lui nhanh 3 bước. Dùng cây quạt chỉ vào Ngô Minh ôi ố kêu loạn. Ta cho ngươi biết, ta là nam tử hán đại trưởng phu không đánh nữ nhân. Nhưng ngươi đừng tưởng rằng ta dễ ức hiếp a. Cẩn thận ta dùng tiền đem ngươi phá vỡ tự nằm ở trên giường, dùng thỏi vàng cạy ra hai chân ngươi. Mới nói được đến đây, thấy Ngô Minh chảo cái đĩa mới tư thế như muốn đi qua, vội vã câm miệng trốn ra thật xa. Người chung quanh một trận thẹn thùng, cái tên tự yêu mình công tử này cũng thật là miệng tiện a. Cái tên nhà ngươi có biết hay không, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Ngô Minh nhưng thật ra không có lại công kích tiếp. Đột nhiên suy nghĩ đến, nửa ngày tiền tiêu vặt. Nửa ngày tiền tiêu vặt là 100 lạng bạc ròng. Cái kia một tháng còn không tới 6.000 lượng bạc tiêu vặt sao? Tuy rằng không biết tỷ giá hối đoái ra làm sao, nhưng ngẫm lại một cô gái gần như bán mình nhập thí mới được 10 lạng, liền biết 6.000 hay là lượng của cải lớn cỡ nào. Nguyên lai hắn là cái con nhà giàu, hay là giữ lại sau này dùng. Ngô Minh hơi suy nghĩ, không có lại đánh hắn. Người vây xem náo nhiệt đã sớm cười rộ lên. Cũng có người âm thầm kinh ngạc bé gái này coi thật là dám xuống tay. Nhìn dáng vẻ nàng cũng không giống người có huyền khí a. Cái vị công tử này nhưng rõ ràng là huyền khí có tinh cấp, lại dám chọc giận hắn. Bất quá, vị tự yêu mình công tử này tuy rằng là miệng tiện, nhưng không đánh nữ nhân chỉ dựa vào điểm ấy cũng coi là rất khá. Có đệ tử biết thân phận vị tự yêu mình công tử này trong lòng ngạc nhiên, thậm chí rất là lo lắng. Đây chính là nhị vương tử nước Tấn A, việc này nên thế nào cho phải, có thể gây nên mâu thuẫn hai nước hay không? Kỳ thực chuyện này ngược lại là hắn lo xa rồi, cái tự yêu mình công tử này mặc dù là thân phận nhị vương tử nước Tấn, thế nhưng dòng thứ mà lại làm người phóng đãng không chịu vào khuôn phép, chưa từng có coi mình là đại nhân vật gì. Chỉ là sẽ dùng nhiều tiền đến làm ngu ơi giận sôi chính là điển hình cho việc lấy tiền đập người. Ngô Minh ở bên cạnh bàn tiếp tục ăn uống thô tục. Mùi vị không ra sao. Ngô Minh chưa ăn mà đã phán trước. 2-3 chảo liền bỏ hết vào trong miệng, nuốt vào trong bụng. Tiếp theo là bánh bao nhân ngọt. Bánh bao ngọt lớn chừng quả hạch đào. Ngô Minh cũng ngửa cổ cho nó tiến vào trong miệng. Tiếp tục như rời vào một cái động không đáy. Khi chỉ còn lại 2 đĩa cuối cùng, trong đầu Ngô Minh đột nhiên vang lên tiếng kim loại hóa nhắc nhở, tích trữ lượng lớn năng lượng đồ ăn, không gian dự trữ bên trong khung máy móc bắt đầu đầy, tiếp tục ăn sẽ bắt đầu đem năng lượng dự trữ dưới dạng mỡ, tích tụ ở 2 vị trí giới hạn là ngực và mông. A, Ngô Minh nhất thời nghe tới choáng váng. Cái bụng của khung máy móc này hóa ra không phải dị không gian thứ nguyên A. Còn cần như lạc đà mà chữ hàng à. Tựa như lỗ đen vũ trụ trời ạ. Ngô Minh suýt nữa nhảy lên đến. Không ăn, không ăn nữa. Nguyên lai cái khung máy móc này ăn nhiều sẽ không phải chuyển đổi, mà là biến thành lạc đà. Không được. Thân thể này mới 14 tuổi. Nếu như bộ ngực lớn mà khuôn mặt vẫn là trẻ con, vậy chẳng phải chính là kiểu hình ta thích nhất ở thế giới 2D sao? Nhưng ta không muốn chính mình biến thành A. Kim loại hóa âm thanh vẫn còn tiếp tục giải thích, kiến nghị tối ưu hóa nữ tính thân thể tài nguyên, tiếp tục hấp thu lượng lớn đồ ăn, cùng phối hợp cải tạo gen hiệu quả, tối ưu hóa sức hấp dẫn đối với người khác phái. Đồng thời nhắc nhở, mở tích tụ đem chọn phương thức tăng kích cỡ vùng ngực cùng vùng mông, lấy hiệu quả bảo đảm sức hấp dẫn khác phái. Hôn mê, Ngô Minh mắt hạnh trừng trừng, tối ưu hóa nhũ hình, ta cải danh Nhược Giao, không phải là Nhũ Diêu, không phải. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 53, lại thấy Lâm Chiêu Dĩnh Ngô Minh đang sững sờ, quản lý vẫn ở vào trạng thái kinh ngạc đến ngây người lại phản ứng trước mà kêu lên, được rồi, cô nương, ta tin tưởng ngươi. Không tin không được a, vị quản lý này không còn nghi ngờ gì nữa, cái bụng của nha đầu này là cái động không đáy, đem đồ ăn ném vào liền đến cả gợn sóng cũng đều không có. Ngô Minh cũng chưa hề đem trà bánh trong cái mâm cuối cùng ăn đi, chỉ vẻn vẹn chắp tay đối với quản lý nói, dễ bàn, quản lý tin tưởng chúng ta, như vậy cũng là không sao. Quản lý nặn ra nụ cười nói, cô nương cùng với đồng bạn xin mời dùng trà bánh tự nhiên, lần này là hiểu lầm, ngày khác ta còn muốn mời qua xin nhận lỗi mới đúng. Không cần khách khí rồi. Thân thể Ngô Minh hướng về trên ghế dựa vào một cái, chuẩn bị bày ra động tác xỉa răng, vậy mới lộ khí thế nữ hán tử hào hùng. Hắc, ngươi quả thật là có năng lực ăn a. Miệng tiện tự yêu mình công tử lại bắt đầu tiếp cận tới gần. Đối với Ngô Minh hỏi, ăn cũng là một loại bản lĩnh, ngươi làm sao luyện thành bản lĩnh trình độ như thế này? Khi còn bé trong nhà nghèo, phải tranh giành đồ ăn thôi. Ngô Minh thuận miệng ứng phó một câu, cái tự yêu mình công tử này tuy rằng miệng tiện, nhưng cũng không tới trình độ buồn nôn, mà Ngô Minh suy nghĩ tỉ mỉ lại thậm chí muốn lợi dụng tài lực của hắn. Phải biết, người đi tới dị thế giới, tại sao có thể không làm chút sinh ý? Tuy rằng huyền khí làm đầu, nhưng không có tiền tuyệt đối từng bước gian nan. Có thể leo lên một cái miệng tiện cường hào cũng không sai. Đặc biệt cái tên cường hào này không nổi giận đối với nữ nhân, nhân phẩm có vẻ như cũng còn tốt. Đúng lúc này, giọng điệu chế nhạo của một cô gái truyền đến. Ta tưởng là ai ở đây lấy lòng mọi người, hóa ra lại là ngươi cái nữ tạp dịch này. Có vấn đề a? Yết bảng chẳng là nơi người đang bị quản giáo được vào sao? Một cô gái ở bên trong đám người chen chúc đi lên phía trước, chanh chua nói, trà trộn vào được dù sao cũng không dễ dàng, chẳng trách muốn ăn uống no nê một trận cho thỏa thích. Mọi người đồng thời nhìn lại, nhưng là một vị toàn thân bạch sam nữ tử, eo dắt theo một thanh bảo kiếm. Chung quanh nàng còn có không dưới 10 cái nam đệ tử, nội ngoại môn đều có. Từng cái như chúng tinh phủng nguyệt bồi tiếp nàng. Sao quay quanh trăng sáng, ý nói làm nền, Ngô Minh cùng rất nhiều người đều biết nàng. Ngày hôm qua còn muốn cùng Hổ Vân Thương tuyệt giao, cũng cùng Ngô Minh đánh một hồi sau cuối cùng chơi xấu dùng ra huyền khí Lâm gia đại tiểu thư. Lâm Chiêu Dĩnh, Ngô Minh suy nghĩ một chút, quyết định không cùng nàng xung đột. Ngày hôm nay nàng châm chọc mình một câu cũng có thể hiểu được. Dù sao ngày hôm qua mình làm cho nàng quá mất mặt, hơn nữa còn học trộm mất Lâm môn kiếm pháp, mình đã chiếm món hời lớn, giờ khắc này hơi hơi nhường một chút là tốt rồi. Ngô Minh ở bên cạnh bàn an vị uống trà, không có để ý tới Lâm đại tiểu thư chào phúng. Ai nha nha, Lâm cô nương, Lâm cô nương. Mặt quản lý nhất thời cười như muốn nở hoa, giọng trẻ nhớt xẹt tới, người làm sao đại giá quang Lâm a, mau mau chuẩn bị cái ghế tốt nhất để Lâm cô nương nghỉ ngơi. Lập tức có gã sai vặt cuống quýt chạy đi rồi, hì hục bưng ghế thái sư thả xuống. Quản lý hoàn toàn đem Ngô Minh bỏ quên một bên, dành trước móc ra khăn gấm ở trên ghế thái sư cẩn thận xoa xoa, tươi cười nói, Lâm cô nương mời ngồi, kính xin người cho cái mặt mũi, không nên chê chúng ta chăm sóc không chu toàn. Lâm Chiêu Dĩnh trong mũi hừ một tiếng, làn váy tung bay, ngồi ở trên ghế thái sư, mười mấy vị đệ tử còn chen chúc vây quanh ở bên nàng, ỉ à ỉ ẻo tìm lời thoại lấy lòng nàng. Lâm Chiêu Dĩnh ở bên trong vòng vây của mọi người, cũng không có đem Ngô Minh để ở trong lòng.